hắn một năm trước hay là thiên sư, thì ra là tu luyện đại chu thiên thổ nạp tâm pháp. Thực lực mới đột nhiên tăng mạnh, một đường nhảy lên tới như bây giờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục